Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 509, chương 515. Ba thư chín trải qua. Ôi, ngươi cho rằng là này Phá Quán Tử làm sao có thể thành là trong miệng các ngươi Chu Thiên thần khí? Nếu không phải bọn họ mượn từ những thứ này ống khóa rút ra bản tôn trong cơ thể tiên quang, này Phá Quán Tử bản tôn một cước là có thể dẫm đạp toái. Tựa hồ đối với vây khốn hắn Tàng Tiên Hồ rất là khinh thường. Phục Hiểu Chi lời nói một hồi, nói tiếp, thấy chung quanh này thập nhị đầu thạch giống chứ, bọn họ đều là các đời Vũ Hóa Tiên Tông kiệt xuất nhất người. Bởi vì địa ương giới sinh biến, cửu thiên gió mạnh cùng địa từ nguyên lực chợt tăng, cho nên bọn họ không cách nào nữa thuận lợi phi thăng. Vì nhốt ở bản tôn, này 12 người không tiếc hồn phi phách tán, hóa thành trấn áp thạch chuẩn tới dọa chế ta. Ngươi chỉ cần ngươi có thể giúp ta phá hư mất này 12 tòa thạch chuẩn, ta liền có thể tránh thoát những thứ này khóa sát. Đến thời điểm, ta không chỉ có thể dẫn ngươi vào tiên môn, thậm chí có thể mang ngươi rời đi cái thế giới này, đi càng cao cấp thế giới. Vài vạn năm vô biên trấn áp, để cho Phục Hiểu Chi đối với ở trước mắt này đến từ không dễ thoát khốn hy vọng bội cảm quý trọng. Liên tục đối với Bạch Mi Ưng thuận trọng lợi, quay đầu ngắm nhìn này thật chặt vây quanh Phục Hiểu Chi 12 tòa thạch chuẩn. Bạch Mi hơi nhíu mày, này 12 người không đơn giản a, nào chỉ là không đơn giản. Bọn họ đều là Vũ Hóa Tiên Tông bất thế kỳ tài. Nếu không phải địa ương giới sinh biến, bọn họ đã sớm phi thăng rời đi. Đối với hóa thân thạch, chuẩn trấn áp đã biết 12 người. Phục Hiểu Chi là vừa hận lại kính. Ô đúng, Vũ Hóa Tiên Tông Tam Thư Cửu Kinh chính là do bọn họ 12 người sáng tạo ra. Phục Hiểu Chi lời này vừa nói ra, Bạch Mi nhất thời cũng lên hứng thú. Vũ Hóa Tiên Tông Tam Thư Cửu Kinh 72 bí thuật, đơn cầm ra cái gì một quyền cũng là có thể khai tông lập phái tuyệt thế bí điển. Trong đó Tam Thư Cửu Kinh càng là được xưng có thể nối thẳng kim đan đại đạo công pháp đính cấp. Nếu như Vũ Hóa Tiên Tông Tam Thư Cửu Kinh thật là do này hóa thân 12 thạch chuẩn nhân sáng chế, kia Bạch Mi phải đối mặt chính là Vũ Hóa Tiên Tông 86,000 năm lịch sử trong kiệt xuất nhất 12 người. Ngươi cảm thấy ta có thể đối phó Vũ Hóa Tiên Tông kiệt xuất nhất 12 người không? Lập lờ nước đôi nhìn Phục Hiểu Chi, Bạch Mi quay đầu khẽ cười nói, ngươi có thể. Phục Hiểu Chi vượt quá tưởng tượng đốc định, để cho Bạch Mi mặt lộ vẻ kinh ngạc. Tại sao khẳng định như vậy? Ở trên thân thể ngươi, ta cảm nhận được một cổ siêu thoát với cái thế giới này tuyệt cường kiếm ý. Mặc dù ngươi ẩn núp rất sâu, nhưng là nhưng không giấu giếm được con mắt của bản tôn. Thân thể ngươi rất kỳ lạ, cấu trúc thân thể ngươi không phải là phổ thông máu thịt, mà là một loại cao đẳng sinh mệnh kết tinh. Mênh mông như vậy, sinh mệnh bổn nguyên, thật là làm cho bản tôn đều cảm thấy một vẻ kinh ngạc. Bất quá kỳ lạ nhất hay lại là bên trong cơ thể ngươi lại không có mảy may chân nguyên. Thế nào, ngươi cũng biết cái bí mật kia sao? Mục Lục Kỳ Quang nhìn chằm chằm Bạch Mi. Phục Hiểu Chi nghiền ngẫm nói, dĩ nhiên biết. Trong lòng hơi động, mặc dù Bạch Mi không biết Phục Hiểu Chi nói bí mật là cái gì, nhưng vẫn là nhún vai ngầm thừa nhận đi xuống. Thiếu hù dọa ta, ngươi căn bản không biết, nếu không ngươi tuyệt sẽ không còn có lòng dỗi dành tới đây Tàng Tiên Hồ. Đã vài vạn năm lâu đời, sinh mệnh Phục Hiểu Chi so với Bạch Mi tưởng tượng còn phải khôn khéo. Bạch Mi tự nhận chính mình không có lộ ra một chút sơ hở tâm tình, nhưng vẫn là bị Phục Hiểu Chi liếc mắt nhìn thấu. Bất quá, ngươi nếu là có thể giúp ta hủy diệt này 12 tòa thạch chuẩn, ta ngược lại là có thể đem cái bí mật kia miễn phí chia sẻ cho ngươi. Không lộ ra dấu vết lại ưng, thuận một phần thù lao. Phục Hiểu Chi hai tròng mắt lóe lên nhìn Bạch Mi, yên tĩnh chờ Bạch Mi câu trả lời. Đồng ý, nhưng là ngươi được trước tiên đem này 12 người thật sự thiện dài nói cho ta biết. Một người, độc chiến Vũ Hóa Tiên Tông sáng chế ra Tam Thư Cửu Kinh mạnh mẽ nhất mới. Cho dù là Bạch Mi cũng cần làm chút chuẩn bị, nếu không liền không phải là kiêu ngạo, mà là tự đại, cái này không thành vấn đề. Này 12 tòa thạch chuẩn từ chính đông phương vị bắt đầu. Hướng bắc qua lại, dõi theo thứ tự là Thiên Tinh Bảy Khung Thư, Địa Minh Cửu Uyên Thư cùng Nhân Huyền Chính Khí Thư. Này 3 tòa thạch chuẩn lực lượng mạnh nhất, lại thiên địa nhân 3 hợp làm một. Với nhau tăng phúc, ngươi nếu động thủ, nhất định phải dẫn đầu đánh tan này 3 tòa thạch chuẩn một trong. Nếu hắn không là môn lực lượng càng ngày sẽ càng mạnh, khó mà ngăn cản, này 3 tòa thạch chuẩn sau khi chính là Mộc Hương Chân Kinh, Phản Lão Hoàn Đồng Chân Kinh, Bạch Cốt Sinh Hoa Chân Kinh, Phần Thiên Ngọn Lửa Chân Kinh, Cự Linh Tứ Phương Chân Kinh, Niết Bàn Chân Kinh, Trống Trơn Chân Kinh, Thần Vũ Chân Kinh, Tỏa Thần Chân Kinh. Này cửu đại chân trải qua chung lấy Thần Vũ Chân Kinh, Phần Thiên Ngọn Lửa Chân Kinh cùng Cự Linh Tứ Phương Chân Kinh lực công kích mạnh nhất. Mộc Hương Chân Kinh, Bạch Cốt Sinh Hoa Chân Kinh có thể nhằm vào thân thể người, tinh thần, huyết mạch, thậm chí là ý thức, đưa người trạng thái suy yếu đến thấp nhất. Nhất âm độc, Niết Bàn Chân Kinh có thể trọng sinh 9 lần. Mỗi một lần trọng sinh cũng sẽ là lực lượng chợt tăng gấp đôi. Cường ngạnh nhất, Trống Trơn Chân Kinh, phiêu miểu hư vô, khó mà đoán, khó dây dưa nhất, Tỏa Thật Chân Kinh là sẽ trực tiếp công kích người thần hồn, phong tỏa người nguyên thai, khó lòng phòng bị, thần bí nhất, Phản Lão Hoàn Đồng Chân Kinh người sáng tạo, bản tôn không có cùng hắn đã giao thủ. Người này ở trong 12 người tầm thường nhất, thậm chí có nhiều chút cố ý để cho nhân đưa hắn quên mất. Người nếu chống lại hắn tu phải cẩn thận. Tam Thư Cửu Kinh là Vũ Hóa Tiên Tông trọng yếu nhất công pháp, cũng là cường đại nhất tượng trưng. Bất kỳ một môn luyện thành đều đủ để xưng bá địa ương giới, thành tựu nhất phương hùng hào. Mà giờ khắc này Bạch Mi phải đối mặt, quả thật này 12 đạo công pháp người sáng lập, hơn nữa còn phải ở tại bọn hắn giáp công bên dưới, đưa bọn họ đánh bại, như vậy hoạt động lớn, có thể nói trước không có người sau cũng không có người. Thử một chút đi, bất quá còn có một việc ta muốn hỏi một chút ngươi. Không liên quan tới bí mật gì, chỉ là một rất giản trả lời đề. Bạch Mi nhìn Phục Hiểu Chi hỏi, ngươi hỏi đi. Chậm rãi điểm một cái, Phục Hiểu Chi đồng ý nói, những thế giới khác trong cũng có người tộc sao? Không nghĩ tới Bạch Mi hỏi lại là cái vấn đề này. Phục Hiểu Chi đầu tiên là sững sờ, theo sau chính là một trận sơn hô hải khiếu, một kích cỡ tương đương. Ha ha ha, ếch ngồi đáy giếng chính là ếch ngồi đáy giếng. Tiểu gia hỏa, ngươi nghĩ rằng ta là cái gì? Nói thiệt cho ngươi biết, bản tôn cũng là loài người. Đường tu hành vốn là một loại quá trình tiến hóa, nhưng bất luận ngươi tiến hóa thành hình dáng gì, ngươi căn nguyên từ đầu đến cuối cũng sẽ không một tia dao động. Bây giờ bản tôn có thể rõ ràng nói cho ngươi biết, chúng ta tộc không gần như chỉ ở mỗi cái thế giới đều có, hơn nữa cường giả số lượng cũng không so với cái kia trời sinh cường đại chủng tộc ít hơn. Thậm chí ở một phương diện khác, người chúng ta tộc còn phải áp đảo bọn họ. Trong giọng nói nồng nặc tự hào, để cho Bạch Mi cũng không nghi ngờ Phục Hiểu Chi tự xưng mình là nhân tộc mà nói. Có Phục Hiểu Chi khẳng định câu trả lời, Bạch Mi cũng có chút yên tâm. Ngày sau hắn Thục Sơn tất nhiên muốn đi ra phương này tiểu vũng bùn. Mặc dù Bạch Mi cũng không có chủng tộc thành kiến, không quan tâm thu một ít dị tộc đệ tử, nhưng là thế nào nói, Bạch Mi chính mình cũng là loài người, trong lòng không khỏi vẫn còn có chút thiên về bác. Loại ý nghĩ này là nhân tính, là tu vi cao hơn nữa cũng không cách nào phẩu ra ý nghĩ. Bất quá bây giờ lấy được Phục Hiểu Chi trả lời, Bạch Mi cũng có thể yên lòng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.